Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126. Liền lại muốn đi, Thiên Đạo Lưu biểu lộ nghiêm túc. Về sau hắn muốn đàm sự tình can hệ trọng đại. Mặc Lâm, sư phó ngươi cũng ở nơi đây. Ta liền trực tiếp hỏi, ngươi trở thành cái nào thần vị người thừa kế? Nếu như là Thiên Nhận Tiết hỏi Mặc Lâm vấn đề này, Mặc Lâm rất có thể treo một chút khẩu vị của nàng liền nói cho nàng. Từ trong nguyên tắc nhìn, Thiên Nhận Tiết vẫn là một cái khá là yêu thích chính diện người trên. Cho dù là địch nhân đều sẽ muốn đường đường chính chính đánh bại đối thủ. Nhưng bây giờ hỏi cái này vấn đề người là Thiên Đạo Lưu. Trong nguyên tắc chỉ hơi chút viết qua hắn đối Thiên Nhận Tiết rất tốt. Cơ bản không đề cập hắn như thế nào đối đãi không phải thân nhân người. Trời mới biết hắn đến cùng phải hay không một cái chính nhân quân tử. Hơn nữa Mặc Lâm phải thừa kế thế nhưng là Tu La Thần thần vị. Dù là Thiên Sứ Thần không có vẫn lạc, Tu La Thần ở tại thần giới địa vị cũng tất phải cao Thiên Sứ Thần một đầu. Vạn nhất cái này Thiên Đạo Lưu sau khi biết, vì phòng ngừa Mặc Lâm trong tương lai ảnh hưởng đến hắn cháu gái địa vị, trực tiếp muốn hại chết Mặc Lâm. Mặc Lâm có thể làm sao? Mặc Lâm ra ra Mặc Đằng hiện tại đoán chừng còn kẹt tại cấp 98. Phải biết 99 cùng 98 thế nhưng là cách biệt một trời. Chỉ cần Thiên Đạo Lưu muốn làm hắn, nhất định là ngăn không được. Ngay tại Mặc Lâm dự định từ 18 chủ thần bên trong tùy tiện nói một cái thần vị dự định hỗn qua đi. Thời điểm, Bỉ Bỉ Đông lại đột nhiên cho hắn truyền âm. Mặc Lâm, có ta ở đây, nói cho hắn biết. Nghe được Bỉ Bỉ Đông lời nói, Mặc Lâm có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông thế mà biết rõ hắn hiện tại ý nghĩ. Nhưng là hắn không muốn nói lời nói thật còn có một cái nguyên nhân chính là Bỉ Bỉ Đông là La Sát. Thần người thừa kế, hắn không cần ra thứ hai võ hồn có thể không cho người hoàn toàn xác minh hắn đến cùng kế thừa cái nào thần vị. Nhưng là hắn một khi nói ra hoặc dùng đến, Bỉ Bỉ Đông trong cơ thể La Sát thần thần lực và thần niệm nhất định sẽ có phản ứng. Nhưng là bây giờ sự kiện ta không có khả năng giấu cả một đời. Hơn nữa Tu La Thần cùng La Sát Thần ở giữa lẫn nhau chán ghét trình độ không thể so với Thiên Sứ. Thần cùng La Sát Thần ở giữa ít, cùng hắn về sau một mình đối mặt khả năng mất khống chế Bỉ Bỉ Đông. Còn không bằng hiện tại đánh cược một lần. Nhìn xem Bỉ Bỉ Đông có thể hay không ngăn chặn La Sát Thần thần niệm. Nếu như ngăn chặn, việc này còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Nếu như áp chế không nổi lời nói. Lúc này, Mặc Lâm nhìn về hướng trước mặt Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu, con của ngươi có thể tuyệt đối không nên là bởi vì học ngươi mới biến thành người cặn bã a. Mặc Lâm trực tiếp nói, ta kế thừa là Tu La Thần thần vị. Tu La Thần, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu đồng thời kinh ngạc nói ra. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cảm thấy đầu não choáng váng. Trong cơ thể nàng La Sát Thần thần lực xuất hiện cực lớn phản ứng. La Sát Thần cùng Tu La Thần là địch nhân vĩnh viễn. Đây là nhiều năm qua chưa hề cải biến sự tình. Một thanh âm xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông trong đầu. Giết hắn đi, giết Tu La Thần người thừa kế. Giết hắn đi. Đây là La Sát Thần lưu trên thân Bỉ Bỉ Đông thần niệm. Mục đích là vì chỉ dẫn Bỉ Bỉ Đông kế thừa La Sát Thần thần vị tiến hành khảo hạch cùng với nhắc nhở. Bỉ Bỉ Đông bóp chết một chút sẽ ảnh hưởng đến kế thừa thần vị sự tình. Mà Mặc Lâm trở thành Tu La Thần người kế nhiệm tại La Sát Thần thần niệm xem ra không hề nghi ngờ. Là một cái trở ngại cực lớn. Muốn bóp chết tại trong trứng nước. Mặc Lâm cùng Thiên Đạo Lưu đều phát hiện Bỉ Bỉ Đông đột nhiên xuất hiện biến hóa. Thiên Đạo Lưu xem như cấp 99 bán thần thuấn gian di động đến Mặc Lâm trước mặt. Bảo vệ Mặc Lâm, tại võ hồn điện trên sự tình. Hắn xác thực miễn cưỡng xem như một cái chính nhân quân tử. Mặc dù Mặc Lâm hiện tại không đứng tại Đấu La Điện bên này. Nhưng là cũng đồng dạng là võ hồn điện tương lai. Vì võ hồn điện tương lai phát triển thêm một bước. Lúc này, Thiên Đạo Lưu cần cam đoan Mặc Lâm an toàn. Giờ phút này, Thiên Đạo Lưu hành vi để Mặc Lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tối thiểu này làm cho Mạc Lâm hiểu rõ nhân phẩm của hắn. Về sau chính mình chỉ cần không có làm nguy hại võ hồn điện sự tình, hẳn là liền sẽ không bị thiên đạo lưu để mắt tới. Hiện tại bỉ bỉ đông trong cơ thể thần niệm cùng thần lực xuất hiện mất khống chế trạng thái. Nhưng nàng như cũ mặt không đổi sắc, duy trì ngay từ đầu tư thế cùng biểu lộ. Đại cung phụng ngươi làm cái gì vậy? Hỏi ra vấn đề này về sau, bỉ bỉ đông liền cưỡng ép đem trong cơ thể thần lực áp chế xuống. Nhìn qua tựa như thần lực không có mất khống chế qua đồng dạng. Thiên đạo lưu rất sớm đã thông qua bỉ bỉ đông trên người cùng thiên sứ thần hoàn toàn tương phản. Thần lực xác nhận bỉ bỉ đông là bị la sát thần chọn chúng người kế nhiệm. Tự nhiên biết rõ vừa mới tại sao thần lực của nàng sẽ mất khống chế. Bỉ bỉ đông, ngươi nên rất rõ ràng. Hiện tại cái này tình huống, ngươi không thể cùng ngươi đồ đệ cách quá gần. Bỉ bỉ đông cầm chặt quyền trượng đứng lên, hơi có vẻ bất mãn. Thiên đạo lưu, Mạc Lâm là ta đồ đệ, ngươi không có tư cách quyết định hắn đi ở. Hơn nữa ta cho là ta có năng lực giải quyết loại tình huống này. Có năng lực, thiên đạo lưu ngữ khí rất là khinh thường. Bỉ bỉ đông, không nên coi thường lực lượng của thần. Lại càng không muốn mưu toan bằng vào sức một người liền giải quyết thần chi ở giữa ân oán. Áp chế thần ý nguyện, dù chỉ là thần một sợi thần thức. Bỉ bỉ đông vừa muốn phản bác, trong cơ thể thần lực lại xuất hiện mất khống chế hiện tượng. Nàng lại lần nữa ngồi trở lại thánh tọa bên trên, một bên điều chỉnh thân thể của mình một bên nhìn về hướng Mạc Lâm. Hy vọng đạt được hắn trả lời. Mạc Lâm cùng bỉ bỉ đông đối mặt một hồi, sau đó hướng thiên đạo lưu hỏi. Đại cung phụng, ngươi cảm thấy ta cần đạt đến cái dạng gì cảnh giới mới có thể an toàn gặp ta sư phụ? Cũng ở lại một thời gian. Từ tuổi tác đi lên nói, ngươi so với ta tưởng tượng được phải tỉnh táo rất nhiều. Thiên đạo lưu quay đầu nhìn xem Mạc Lâm. Ngươi so với ta hiểu biết còn muốn ưu tú. Cho dù là ta kiêu ngạo nhất thân nhân, đang cùng ngươi đồng dạng tuổi tác thời điểm đều không cách nào làm đến ngươi dạng này. Đa tạ, đại cung phụng khích lệ. Nhưng là ta càng muốn biết rõ ngươi đối với ta đặt câu hỏi trả lời chắc chắn. Mạc Lâm, nếu như mất khống chế lời nói, phong hào đấu la có thể cam đoan ngươi có lực đánh một trận. Hồn đấu la có thể cam đoan ngươi sẽ không chết. Thiên đạo lưu hồi đáp. Tại ngươi tu luyện tới hồn đấu la phía trước, ta thậm chí không đề nghị ngươi lại trở lại võ hồn. Thành, nghe được thiên đạo lưu đối Mạc Lâm nói lời, bỉ bỉ đông cũng không có phản bác cái gì. Bởi vì nàng biết mình kỳ thật không có nắm chắc khống chế tốt trong cơ thể thần lực và thần niệm. Phía trước chỉ là vì dáng chống đỡ thôi. Nếu như Mạc Lâm cách mình quá gần lời nói, nhất định sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mạc Lâm, đi à, võ hồn thành bên ngoài. Vừa trở về, Mạc Lâm cùng Mạc Già cũng không kịp nghỉ ngơi liền lại rời đi. Làm Mạc Già nhận được rời đi thông báo lúc, cái mông còn không có ở trên ghế salon ngồi ấm chỗ đâu. Trên đường, Tu La Ma kiếm cho rằng Mạc Lâm không biết bỉ bỉ đông là la sát thần người thừa kế. Phát sinh loại ý này liệu bên ngoài sự tình sẽ không quá cao hứng. Liền muốn cùng Mạc Lâm tâm sự. Lâm ca, không nghĩ tới sư phụ của ngươi lại là la sát thần người thừa kế. Đây cũng quá không khéo. Tu La Ma kiếm mặc dù xem thường cái khác thần, đặc biệt là la sát thần, nhưng là trưởng thành a, hắn biết rõ lúc nào nên nói như thế nào. Mạc Lâm trầm mặc một hồi, sau đó nói, trên thực tế, ta biết sư phụ của ta là la sát thần thần vị người thừa kế. Cái gì? Tu La Ma kiếm cảm giác mình tình cảm chịu đến lửa gạt. Vậy ngươi còn đồng ý tiếp nhận Tu La thần khảo nghiệm? Không có cách nào a. Nếu là hải thần loại kia thần cấp một thần vị không muốn cũng là không cần. Tu La thần thần vị dụ hoặc, thật sự là chịu không được. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.